Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2028, chương 2031, uy danh lan xa. Lục Nghị ngồi tại đầu tường, nhìn lấy trong tay vừa lấy được giấy báo, cong lại ngón tay gảy nhẹ, chậc chậc tán thưởng, cái này Mãn Bá chữ từ chỗ nào tìm đến viết lách. Thực là không tồi a. Cái này Duyện Châu tin tức đều có thể viết cặn kẽ như vậy. Giống như thấy tận mắt, không đơn giản, Bộc Dương giật cười, đem giấy báo tiếp nhận đi. Cẩn thận gấp ký, tướng quân không nghe nói a. Mãn Bá chữ theo Duyện Châu đến trong dân chúng tìm một số can đảm cẩn trọng thiếu niên, để bọn hắn chui vào Duyện Châu tìm hiểu tin tức. Mười mấy người phụ trách một huyện, phần lớn là mình gia hương. Quen thuộc nha, coi như bị người phát hiện cũng có thể tìm tới chỗ trốn. Những thiếu niên này sinh ở Duyện Châu, sinh trưởng ở Duyện Châu, về sau tại Dự Châu sách biết chữ, là tân chính người được lợi, lại tiếp nhận lão thám báo chuyên môn huấn luyện, từng cái như chó thông minh, trung thành. Viên Đàm bộ hạ vì bắt bọn họ, ăn không ít đau khổ, mắng bọn hắn là paparazzi. Lục Nghị cũng cười, gõ nhẹ lỗ châu mai, từ người. Khắc vậy, đây là một dấu hiệu tốt. Mãn Bá chữ có thành tựu danh tướng tư chất. Chỉ tiếc, hắn càng là một cái mất đầu thứ sử. Bộc Dương giật tiếp lời đầu, Kinh Châu có cái Đỗ Bạch Hổ, Dự Châu có cái đầy mất đầu. Thà gặp Bạch Hổ, chớ ngộ mất đầu, bằng không bài này cấp sớm muộn muốn treo ở trên quan đảo. Bộc Dương giật nhìn Lục Nghị liếc một chút, lời nói bên trong có lời nói, Duyện Châu không chịu phụ thuộc. Cùng cái này Mãn Bá chữ thủ đoạn có quan hệ rất lớn. Lục Nghị cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Hắn biết Bộc Dương giật muốn nói cái gì. Trần Lưu tạm thời tính vào Dự Châu thứ sử phủ. Bộc Dương giật lo lắng về sau một mực như thế, Trần Lưu thế gia cũng sẽ bị Mãn Sủng nhổ tận gốc. Nhưng hắn không tốt nói thêm cái gì. Mãn Sủng chấp hành là tôn sách mệnh lệnh, chỉ là thủ đoạn ngoan lệ thôi. Chỉ trích Mãn Sủng liền không phải là nghị tôn sách, chỉ trích tôn sách tân chính. Không phải hắn cái kia làm, nhưng hắn cũng không tiện nói thẳng bác bỏ Bộc Dương giật. Tôn sách đối thế gia thái độ là có khác nhau. Đối Giang Đông thế gia thì khách khí được nhiều. Trong âm thầm có không ít người có ý kiến. Riêng là Duyện Dự người, nhân tâm rất vi diệu. Đứng tại khác biệt góc độ nhìn cùng một việc, liền sẽ có khác biệt thái độ. Không cách nào cưỡng cầu. Hắn thấy, tôn sách khác nhau đối đãi có đạo lý. Theo Bộc Dương giật, cái kia chính là tôn sách chiếu cố Giang Đông người, chèn ép người Trung Nguyên, nắm chặt thời gian đối với các tướng sĩ tuyên truyền giảng giải. Ta đoán chừng khả năng này là sau cùng tin tức. Một khi Viên Đàm vây thành, bên ngoài tin tức thì tiến đến không? Viên Đàm hội vây Tuấn Nghi, hắn không nên trước lấy Nhậm Thành sao? Nhậm Thành gần núi, lại bao lớn trạch, bất lợi kỵ binh lao vụt, đương nhiên vẫn là Tuấn Nghi thuận tiện. Lại đánh hạ Tuấn Nghi, liền có thể yêu cầu triều đình tiến công Lạc Dương, cầm xuống Nhậm Thành, còn phải chính hắn xuất lực. Lục Nghị cười lạnh một tiếng, bọn họ đều là người thông minh, sẽ không để cho người khác nhàn rỗi. Bộc Dương giật bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu. Viên Đàm tuy nhiên cùng thiên tử kết minh, nhưng giữa bọn hắn phối hợp cũng không ăn ý. Viên Đàm tiến công Duyện Châu lúc, thiên tử Lưu Bị ngay tại Hà Nội án binh bất động, chỉ phái hơn 10.000 kỵ binh trợ trận. Kỵ binh có thể lên cái gì dùng? Lại không thể công thành, chỉ có thể dùng để tìm hiểu tin tức, chặn đánh viện binh. Tại Dự Châu căn bản không có ý tiếp viện Duyện Châu tình huống dưới, những kỵ binh này cũng là bài trí, căn bản sẽ không có tiếp chiến cơ hội. Nói trắng ra, thiên tử Lưu Bị cũng là muốn nhìn Viên Đàm liều mạng, chính mình ngồi hưởng thành. Viên Đàm cũng không ngốc, cầm xuống Tuấn Nghi, liền có thể yêu cầu thiên tử tiến vào Hà Nam, đối chấn thủ toàn môn quan Lữ Phạm hình thành giáp kích chi thế. Công toàn môn quan có thể so sánh công Tuấn Nghi khó nhiều. Cái này nhiệm vụ nhất định phải do thiên tử đến gánh chịu. Ta Tuấn Nghi cũng không phải tùy tiện nắm nắm bùn. Bộc Dương Giật nói ra. Ha ha, tham quân hào khí. Lục Nghị cười to, bốc lên ngón tay cái. Bộc Dương Giật cũng cười rộ lên. Hắn vuốt dưới hàm tu bổ chỉnh tề râu ngắn. Lòng tin 10 phần. Sơ bình 6 năm, Tôn Kiên thì từng thủ vững Tuấn Nghi hơn nửa năm, ngăn trở Viên Thiệu tiến lên đường, vì Tôn Sách đánh bại Viên Thiệu đặt vững cơ sở. Bây giờ Lục Nghị thủ Tuấn Nghi, chuẩn bị đến so Tôn Kiên năm đó càng đầy đủ. Coi như Viên Thiệu sống lại, một dạng có thể đánh đến hắn mắt mũi sưng bầm. Chớ nói chi là Viên Đàm cái này đã từng bị Ngô Vương tù binh tướng bên thua. Chu Nhiên có thể giữ vững cao đường, Lục Nghị còn có thể thủ không ngừng Tuấn Nghi. Vô luận là bảo vệ đô thị vẫn là binh lực, lương thực, Tuấn Nghi đều mạnh hơn cao đường được nhiều. Cao đường chỉ là phổ thông huyện thành, Tuấn Nghi lại là chân chính cứ điểm. Lục Nghị dùng binh năng lực càng là không thể nghi ngờ. Trần Lưu Nhất chiến về sau, thành bên trong tướng sĩ đối hắn nhưng là bội phục sát đất. Có hắn chỉ huy tác chiến, Tuấn Nghi phòng thủ kiên cố, hai người một bên nói một bên dò xét bảo vệ đô thị. Có thám báo đến báo, ngoài thành phát hiện kỵ binh, số lượng không ít, không giống như là thám báo, giống như là đại đội nhân mã tiên phong, thống binh tướng lãnh họ Lữ, có thể là thiên tử phái tới trợ trận Lữ Bố. Lục Nghị cùng Bộc Dương Giật trao đổi một ánh mắt. Bộc Dương Giật hiểu ý, xoay người đi an bài. Thời gian không dài, mười mấy con khoái mã xông ra Tuấn Nghi thành, dọc theo Hồng Câu Thủy, lãng đãng mương chạy về phía phương hướng khác nhau. Lục Nghị tùy thời hạ lệnh đóng cửa thành, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đang vang vọng toàn thành tiếng chuông bên trong, Tuấn Nghi cổng thành chậm rãi đóng lại. Thành bên trong tướng sĩ nhóm lại bình tĩnh như thường, đâu vào đấy làm trong tay sự tình. Chỉ có một ít người đi đường thả chậm cước bộ, quay người nhìn xem đầu tường cái kia thẳng tắp bóng người, thế mà cười cười tiếp tục hướng phía trước. Mây đen tụ lại ngăn trở ánh sáng mặt trời, thiên âm xuống tới, nam phong thổi lên, bầu trời bay lên mưa lâm thâm. Lữ Bố ghìm chặt tọa kỵ, ngẩng đầu, nhìn lấy trời u ám bầu trời, nhíu mày, tuy nhiên người đã trung niên, hắn y nguyên khí khái hào hùng bừng bừng, râu tóc đen nhánh, một đôi mày rậm càng là như sơn nhiễm đồng dạng, vừa đen vừa sáng, như đao như kiếm, chỉ là giờ này khắc này lại nhiều mấy phần sầu lo. Văn Viễn, cái này Trung Nguyên làm sao nhiều như vậy mưa? Năm đó ở Lạc Dương lúc cũng không có nhiều như vậy. Lúc này mới một tháng, đều phía dưới 3 lần mưa. Trương Liêu cười khổ, quân hầu có chỗ không biết. Dự Châu chính là như vậy, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Qua một tháng nữa, tiến vào mưa dầm mùa vụ, cơ hồ là mỗi ngày có mưa. Một tháng đều không mấy cái trời nắng. Mưa dầm, cũng không phải sắp mốc meo a. Lữ Bố nói thầm lấy, trong lòng có một loại điềm xấu cảm giác. Hắn chỗ lính Tịnh Lương kỵ binh đều thích ứng Tây Bắc khô giáo khí hậu, thích ứng mảng lớn thảo nguyên. Hiện tại đến Duyện Châu, lại khắp nơi là dòng sông, thiên trời đổ mưa, một chút mưa thì khắp nơi là vũng bùn, móng ngựa trượt, căn bản chạy không đứng dậy. Với hắn mà nói, nước mưa cũng là tai nạn. Trương Liêu cũng thở dài một hơi, hắn cũng không thích loại này ẩm ướt cạch cạch khí trời. Nhưng hắn không có cách, chỉ có thể tận khả năng an ủi Lữ Bố. Mùa xuân ngựa gầy, thực cũng không thích hợp xuất chinh. Thế nhưng là Viên Đàm các loại không, chỉ có thể miễn vì khó. Mấy trăm ngàn đại quân, gần 20.000 kỵ binh, mỗi ngày đều muốn theo Ký Châu vận đến hơn 1.000 xe lương thực. nước mưa càng nhiều, Hoàng Hà nước lên, Giang Đông Thủy Sư lúc nào cũng có thể tiến vào Hoàng Hà. Lưu cho Viên Đàm thời gian không nhiều, một khi Hoàng Hà bị Giang Đông Thủy Sư chặt đứt, dùng không bao lâu, Viên Đàm thì gặp phải hết lương thực khốn cảnh. Đúng, Văn Viễn, người quen thuộc Trần Đáo sao? Biết một chút, nghe Mã Siêu nói qua, Trần Đáo là Nhữ Nam người, Tôn Sách thay cha gần Dự Châu lúc, hắn thì phụ thuộc Tôn Sách, vì Bạch Mạo Đốc, về sau làm qua một đoạn thời gian Đan Dương Thái Thủ, lại điều đi Thanh Châu chiến trường, hiệp trợ Trầm Hữu tác chiến, hắn đặc sắc nhất nhất chiến là lấy 300 giáp kỵ đánh tan Nhan Lương. Trương Liêu chậm rãi mà nói, thuộc như lòng bàn tay, Lữ Bố yên tĩnh nghe xong, lại nói, hắn có thể cùng Quan Vũ đánh hòa nhau, võ nghệ không kém, nếu có cơ hội, ta muốn cùng hắn tranh tài mấy cái hợp. Trương Liêu không có lên tiếng âm thanh, Lữ Bố võ nghệ tinh xảo, không chỉ có kỵ xạ song tuyệt, nắm mâu cận chiến cũng là cao thủ, gần nhất thường cùng Trương Phi luận võ. Luận võ nghệ, hắn hơn một chút, nhưng Trương Phi có trượng bát xà mâu. Lữ Bố nếu muốn thắng hắn hắn cũng không dễ dàng. Nghe Trương Phi nói, Quan Vũ võ nghệ càng tốt hơn. Lữ Bố vẫn muốn cùng Quan Vũ giao thủ. Phân cái cao thấp, bây giờ nghe nói Trần Đáo từng cùng Quan Vũ đánh hòa nhau. Hắn lại muốn cùng Trần Đáo giao thủ. Bất quá cá nhân thắng bại không có ý nghĩa gì. Hai quân giao chiến, Trần Đáo chưa hẳn cho Lữ Bố đơn đấu cơ hội. Quân hầu, thống lĩnh kỵ binh không chỉ có là Trần Đáo, còn có Diêm Hành, Giang Đông quân quân giới quan tuyệt thiên hạ, giáp kiên mâu sắc nhọn, lại quen thuộc địa hình. Chúng ta không thể phớt lờ, nếu như gặp phải giáp kỵ, Trương Liêu không hề tiếp tục nói. Lữ Bố chép miệng một cái, cũng có chút đau đầu. Giáp kỵ đã thành nhất làm cho người e ngại lực lượng. Khắp nơi có thể lấy ít thắng nhiều. Sớm tại 5-6 năm trước, Tôn Sách thì nắm giữ giáp kỵ. Bây giờ tự nhiên càng nhiều. Rất có thể ngay tại Dự Châu chờ lấy bọn họ. Một khi đụng tới, tự nhiên là một trận ác chiến. Liền xem như hắn Lữ Bố cũng không thể tránh được. Hắn có tinh giáp mâu sát. Nhưng hắn bộ hạ không có tốt như vậy trang bị, tổn thất đem không thể tránh né. Triều đình không có thành cơ cấu tổ chức giáp kỵ, nhưng Mã Đằng cùng Hàn Toại đều có 200 giáp kỵ. Tây Trinh lúc, Lữ Bố tận mắt chứng kiến qua giáp kỵ đột trận uy lực. Đến bây giờ khắc sâu ấn tượng, cũng chính vì vậy, quân nghị lúc, Lữ Bố phủ quyết tuần diễn kỵ binh lấy ngàn người làm đơn vị. Tiến vào Dự Châu đề nghị, tiến vào Dự Châu có thể, chỉ có thể là đại quân hành động, chí ít 3.000 người trở lên. Ngàn người phía dưới kỵ binh tiến vào Dự Châu chỉ làm cho đối phương tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Triệu Vân, Khiên Chiêu cũng đồng ý hắn ý kiến. Bọn họ lấy thái sử từ đánh tan tiên ti người chiến tích đến thuyết minh giáp kỵ chiến đấu lực. Phổ thông kỵ binh gặp phải giáp kỵ. Không có 3 năm lần binh lực ưu thế căn bản là không có cách thủ thắng. Dự Châu kỵ binh bản địa tác chiến, không lo lắng đồ quân nhu, lại quen thuộc địa hình. Tại cần thiết thời điểm, bọn họ thậm chí có thể ban đêm hành quân. Ngàn người phía dưới kỵ binh một khi tào ngộ nắm giữ giáp kỵ Giang Đông kỵ binh. Hậu quả khó mà lường được. Tuân Diễn rất phát hỏa, kỵ binh không thể dùng đến công thành. Thật sự nếu không tiến vào Dự Châu nội địa thu thập lương thảo, cái kia thì còn lại một cái tác dụng, chặn đánh có thể sẽ có viện binh, vạn nhất Tôn Sách không phái viện binh đến, những kỵ binh này liền thành bài trí, mỗi ngày tiêu hao đại lượng tiền thuế, lại phát huy không tác dụng, hắn rất muốn ép buộc Lữ Bố. Triệu Vân tiếp nhận mệnh lệnh, nhưng Lữ Bố, Triệu Vân không phải hắn bộ hạ. Hắn không có quyền làm như thế, chỉ có thể để Lữ Bố xuất bộ trước đuổi tới Tuấn Nghi dưới thành. Chặn giết thám báo, chặt đứt Tuấn Nghi thành cùng liên lạc với bên ngoài. khác phái ký châu bộ kỵ tiến vào Dự Châu. Đường đường Ôn Hầu, lại thành Tuân Diễn tiên phong. Lữ Bố tâm tình thật không tốt. Nếu như không là cân nhắc đến Tuân Diễn là Tuân Úc huynh trưởng, Thiên Tử lại đã nói trước, đánh thắng một trận chiến này, để cho hắn sau đó nhâm đại tướng quân. Hắn căn bản không có ý định phản ứng Tuân Diễn, đang lừa mộng trong mưa phùn. Lữ Bố đi vào Tuấn Nghi ngoài thành, xem xét một chút Tuấn Nghi địa hình chung quanh, nhìn nhìn lại đầu tường trận địa sẵn sàng đón quân địch tướng sĩ. Lữ Bố có phán đoán, tâm tình so đỉnh đầu mây đen còn muốn u ám. Thành này, không tốt công a, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN